Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1587, người cánh người chết nha. Nguyên bản y như là chim non nép vào người giống như rúc vào đoạn có vì trên thân dương hoa, giờ khắc này thì giống như là như giật điện, thoáng cái xoay người ngồi dậy, cùng đoạn có vì kéo dài khoảng cách. Trên mặt nàng yên thị mị hành, phong tình vạn chủng yêu nhiêu nụ cười, cũng vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một mặt lạnh nhạt vô tình, giống như là chưa bao giờ thấy qua đoạn có vì người này, giống như đoạn có vì nội tâm tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Tiếng bước chân không ngừng hướng hắn tới gần, thanh âm rất nhẹ, nhưng mỗi một bước rơi xuống đều dường như vạn cân như cự thạch, đập âm âm tại trong lòng hắn. Bành bành bành, nhịp tim đập tại gia tốc, trái tim cũng giống như treo cổ họng. Xoát xoát xoát, hắn mơ hồ nghe được toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều mặc đến mồ hôi lạnh tuôn trào ra, tiếng vang trầm trầm. Trước kia cùng dương hoa giao dung lúc thấm ra hỏa nhiệt mồ hôi, cùng lúc này mồ hôi lạnh hợp hai làm một để hắn có thụ dày vò. Tiếng bước chân rốt cục dừng lại, ngừng tại hắn sau lưng bên giường. Giờ phút này đoạn có vì còn vẫn như cũ duy trì đưa lưng về phía bên giường tư thế, thanh âm đối phương thậm chí là yếu ớt tiếng hít thở đều tại trong lúc vô hình hình thành một loại sức mạnh giống keo giống như một mực dính chặt hắn tay chân tứ chi. Đừng nói là căng chân chạy vội chạy ra cái này sát cơ tứ phía thị phi chi địa, cho dù là quay đầu xem chừng khí lực cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, sắc là cạo xương cương đao, cổ nhân nói không sai. Âm trầm cẩn trọng trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được già nua chi ý. Một tiếng cảm khái về sau lại tiếp tục mở miệng nói, cổ nhân lời nói thật sự là tốt có đạo lý a, thật không hổ là chí lý danh ngôn. Cổ kim nhiều ít đế vương các đời tuyệt đại đa số đều thần phục tại nữ nhân dưới gấu quần, dẫn đến nước mất nhà tan, sơn hà luân hãm, liền người trưởng thành đều còn như vậy, huống chi ngươi vẫn là người thiếu niên. Chậc chậc chậc, thật không biết là ngươi sinh ra thì trầm mê ở ôn nhu hương, vẫn là hay thay đổi nữ nhân mị lực để ngươi trầm luân hãm sâu. Lúc này thời điểm dương hoa đã ngồi thẳng người, trong tầm mắt hướng đoạn trường sinh ánh mắt bên trong lại hiện ra vũ mị câu hồn phong tình, bên khóe miệng treo doanh doanh ý cười, trắng liếc một chút đoạn trường sinh, gắt giọng, người cái người chết, đương nhiên là người ta mị lực cường đại nha, không phải vậy lời nói, làm sao có thể đồng thời để 18 tuổi thiếu niên, 80 tuổi lão nhân đều khoái hoạt giống như thần tiên. Ba, ba, đoạn trường sinh vung lên khô gầy như vuốt chim giống như bàn tay, hướng về phía dương hoa lộng lẫy bóng nước khuôn mặt, vỗ nhẹ hai lần, mang trên mặt vụn vặt tà ác nụ cười. Ngươi chính là cái yêu tinh a, chỉ cần là cái nam nhân, đều khó mà kháng cự ngươi ôn nhu, liền lão phu cũng đầy đủ hãm sâu, trở thành ngươi dưới váy chi thần. Dương hoa nháy lên như nước trong veo đôi mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ ý cười, thon dài ngón tay chọc nhẹ lấy đoạn trường sinh ở ngực, chu chu mỏ môi, hơi có vẻ bất mãn nói, miệng phía trên nói dễ nghe, chỉ sợ ngươi trong lòng nghĩ vẫn là nàng nữ nhân đi. Các ngươi những nam nhân này, phàm là có chút bản lãnh, tất cả đều hoa tâm đến không muốn không muốn. Nếu là ngươi tâm lý thật có ta, trong khoảng thời gian này làm sao không đến thăm ta? Đợi chút nữa, lão phu nhất định khiến ngươi kêu cha gọi mẹ, làm một lần tránh thức nữ nhân. Đoạn trường sinh hai ngón tay gảy nhẹ lên dương hoa nhọn cằm, ý vị sâu xa mở miệng nói. Dương hoa hít hít mũi ngọc, ra vẻ khoa trương đính đính trước ngực, ầm ầm sóng dậy sự nghiệp tuyến. Dẫn tới hai tòa quy mô to lớn mây cong, trong không khí run run ra từng đạo rung động lòng người hình cung sóng lớn. Các ngươi hai cái, Đoạn Trường Sinh cùng Dương Hoa không có chút nào kiêng kỵ đả tình Mạ Tiếu Thanh. Rõ ràng truyền vào Đoạn Có Vì trong tai, nghe lấy hai người đối thoại, Đoạn Có Vì cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trong đầu trống rỗng, bên tai vang ong ong lấy, giống như là bay múa ngàn vạn cái ong mật. Hắn đối hai người này cũng không xa lạ gì, một cái là cùng hắn không có chút nào liên hệ máu mủ, thường xuyên vụng trộm hẹn hò, dính vào nhau lão mủ, một cái khác những năm này thì cùng hắn lấy ông cháu tương xứng, đối với hắn có nhiều chiếu cố, vì hắn bãi bình qua không ít khó giải quyết sự tình. Trước lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng có ngày, hai cái này cùng mình thân mật nhất người, lại là trong bóng tối thông đồng cùng một chỗ cẩu nam nữ, các ngươi hai cái vậy mà cũng là loại quan hệ đó. Dương Hoa quay đầu liếc mắt một cái Đoạn Có Vì, trắng non như ngọc thon dài bàn tay, nhẹ vỗ về Đoạn Có Vì phía sau lưng, trong giọng nói thấp không che giấu được ý trào phúng. Không e dè trực tiếp đáp lại nói, đúng nga, lão nương đã có thể theo ngươi có một chân, vì cái gì liền không thể lại cùng đại bá có một chân đâu. Ngươi tuổi còn nhỏ, sẽ không có mạnh như vậy khống chế dục, cái gì tốt đẹp, phải học được chia sẻ, thì liền địch quốc ở giữa, cũng coi trọng gác lại tranh luận, cộng đồng khai phát sách lược, làm cá nhân. Càng cần phải thật tốt bắt chước một chút, độc nhạc bất như vui chung nha. Tiện nhân, Đoạn Có Vì gầm thét, giận dữ hét, một bàn tay vung ra, nỗ lực quất Dương Hoa cái tát, lại bị Dương Hoa dễ như trở bàn tay chợt lách người. Tránh đi, theo thời gian chuyển rời, Đoạn Có Vì dần dần minh bạch, những năm gần đây, hóa ra chính mình từ vừa mới bắt đầu liền bị Dương Hoa đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chính là tại Dương Hoa khuyến khích cổ động dưới, chính mình mới hội thời còn tuổi nhỏ thời điểm, thì đối với nữ nhân có như điên như ma truy cầu muốn. Đặc biệt là nhớ tới mấy mươi phút trước, Dương Hoa cổ vũ chính mình giết chết nằm tại cạnh giường mặt đất nữ hài kia lúc. Càng làm cho Đoạn Có Vì giận không chỗ phát tiết. Bàn tay thất bại, khoác lên trên giường, trong miệng lệ hống nói, ta con mẹ nó thật nghĩ ngày, chết, ngươi, cái tiện nhân, Đoạn Có Vì chửi mắng, Dương Hoa cũng không có để ở trong lòng, ngược lại xinh đẹp cười nói, đừng quên, cổ nhân còn nói qua, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu đất, ngươi cùng lão nương chơi nhiều năm như vậy. Cũng không gặp ngươi đem lão nương chơi chết a, ngược lại là tẩm bổ đến lão nương càng lúc càng tươi cười rạng rỡ. Phong tình vạn trùng, được, loại này người sắp chết, ngươi nói với hắn nhiều lời như vậy, cũng không có gì dùng. Đoạn Trường Sinh nhẹ vỗ về Dương Hoa mềm mại mặt non nớt trứng. Oán giận nói, hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm mãnh liệt ý nghĩ. Khó khăn đem ánh mắt từ trên người Dương Hoa, chuyển rời đến Đoạn Có Vì trên thân. Híp mắt, dù bận vẫn ung dung nhìn qua Đoạn Có Vì run rẩy kịch liệt thân thể. Tê Thanh nói, quát con, đây chính là mạng ngươi. Ai bảo ngươi là Đoạn Kiếm Thanh cái kia cẩu tạp chủng loại. Phàm là cùng Đoạn Kiếm Thanh có quan hệ người, đều là lão phu không đội trời chung cừu nhân. Ai... Nói đi thì nói lại, lão phu có thể có hôm nay quyền lực địa vị, ngươi cũng có nhất định công lao, giết ngươi, lão phu cũng cảm thấy có chút đối lý, nhưng lão phu không được không làm như vậy, bởi vì, đầu tiên, ngươi đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Lần, ngươi biết nhiều như vậy bí mật, nếu là còn để ngươi còn sống, lão phu khẳng định ăn không biết ngon. Đêm không thể say giấc, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, cho nên, ngươi phải chết. Đoạn Trường Sinh đục ngầu ảm đạm ánh mắt, trong lúc đó sáng lên, quang mang chướng mắt phát lạnh, thanh âm lạnh lùng như băng, lại bổ sung một câu, lão phu tiễn ngươi lên đường. Nói chuyện, một cái khác thủy chung giấu ở trường bào trong tay áo bàn tay, bỗng nhiên theo trong tay áo trượt ra, thế như bồn lôi bão táp giống như, hướng về ngoài đại viện đỉnh đầu, nghiền ép xuống, thu đến tà thần Diệp Thiên tiến vào Long Giang trang viên khu vực tin tức. Từ đầu đến cuối đều tại bảo trì độ cao tình trạng giới bị đoạn kiếm thanh. Thân hình tựa như tia chớp, xuyên thẳng qua tại trong trang viên liên miên chập trùng công trình kiến trúc phía trên. Hắn nhất định phải đuổi tại đoạn Trường Sinh cùng Diệp Thiên phát sinh xung đột trước đó. Xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt, hướng Diệp Thiên ở trước mặt làm ra giải thích. Hiu hiu hiu, đoạn kiếm thanh thân hình, trong không khí hóa thành nói đạo tàn ảnh. Đột nhiên thân hình run lên, rơi vào một chỗ nóc nhà phía trên. Nguyên bản thì lo lắng vạn phần thần sắc, giờ phút này càng lộ ra rõ ràng mãnh liệt. Dọc theo con đường này, trong đầu hắn, thủy chung hiện ra lúc trước trong phòng ngủ cùng đoạn có vì Dương Hoa hai người gặp nhau lúc tràng diện, trước đó chưa từng có khuất nhục, phẫn nộ, không cam lòng, thậm chí là bi thương, tất cả đều toàn bộ tràn ngập tại trong lòng hắn. Ngay tại vừa mới, hắn mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại liên tưởng đến tại Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng đoạn Trường Sinh rằng co lúc đủ loại tình hình, đặc biệt là đoạn Trường Sinh sử dụng truyền âm nhập mật thủ pháp lúc nói với hắn cái kia lời nói, lần nữa không sót một chữ quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Còn có một chuyện khác, lão phu hiện tại còn chưa thuận tiện tiết lộ cho ngươi. Sự kiện kia một khi nói ra, cam đoan đầy đủ hưng phấn, đầy đủ gai, kích, lúc đó Đoạn Trường Sinh muốn nói lại thôi câu nói sau cùng. Giờ phút này theo đoạn kiếm thanh trong miệng y nguyên thuật lại đi ra. Đoạn Trường Sinh nói cái kia chính là, hẳn là chỉ hắn cùng Dương Hoa ở giữa quan hệ. Cũng không đơn giản, nghênh phong mà đứng đoạn kiếm thanh. Trong lòng hiện ra dạng này một cái suy đoán. Thở dài ra một hơi về sau, nhìn sang tà thần tiến vào Long Giang trang viên lúc phải qua đường phương hướng. Thông suốt quay người, dọc theo đường về trở về trang viên phía tây xác thực nói là đoạn có vì chỗ ở. Hắn biết, nếu như chính mình phán đoán không có sai lầm lời nói, cái này thời điểm đoạn Trường Sinh cùng Dương Hoa khẳng định chán ngán cùng một chỗ. Mà đoạn có vì cũng đem đứng trước sinh tử kiếp nạn. Dù là đoạn có vì muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả, nhưng hắn dù sao cũng là đoạn có vì phụ thân, tuyệt không thể trơ mắt nhìn lấy đoạn có vì bỏ mạng tại đoạn Trường Sinh chi thủ. Đoạn có vì mệnh cần phải từ tà thần đến kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.